Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, thức thời lời nói. Xéo đi nhanh lên, Hứa Quốc Trương làm cho này nhóm cảnh viên bên trong lão tư cách. Ở thời điểm này, là lớn nhất có quyền lên tiếng một người. Hắn cũng là cố nén đối Chu Trạch Giai ý cười. Đem Chu Trạch Giai kéo đến một bên, kinh hồn bạt vía nhỏ giọng nói, lão thành khu thế lực khắp nơi phát triển diễn sinh xu thế. Cuối cùng ra vẻ đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân biểu thị, không phải chúng ta không thành tựu a, không biết sao kẻ trộm thế lực cường đại, chúng ta thế đơn lực bạc, không cách nào cùng kẻ trộm phân cao thấp. Hứa Quốc Trương cũng không tin Chu Trạch Giai trước đó nói những lời kia. Nói cái gì muốn đem lão thành khu thế lực khắp nơi tất cả đều ngăn chặn. Thuần túy là thả rắm chó. Cho dù nhanh chóng quyết đoán, cường thế biêu hãn như thượng quan Tường Vi, cũng không dám nói ra loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Theo trước mắt Chu Trạch Giai trên thân, Hứa Quốc Trương thực sự nhìn không ra Chu Trạch Giai đến tột cùng có một điểm nào so thượng quan Tường Vi càng có ưu thế. Thông qua rất ngắn thời gian tiếp xúc, Hứa Quốc Trương làm ra phán đoán, Chu Trạch Giai hẳn là cái nào đó thế gia đại tộc con cháu. Trên xuống phái đến cơ sở đến mạ vàng lịch luyện, chỗ lấy nói ra những lời này, cũng là bởi vì nhất thời đầu óc phát sốt. Chờ hắn đối lão thành khu có toàn diện cẩn thận giải về sau, thì sẽ buông tha cho ý nghĩ này, thậm chí còn có thể cảm thấy hắn ý nghĩ này, để hắn lộ ra vô cùng ấu trĩ ngu xuẩn. Vấn đề quá lớn, khó khăn so biện pháp còn nhiều. Lão thành khu vấn đề thói quen khó sửa, đã kéo dài trên trăm năm thời gian, từ tiền triều thời đại quan phủ, lại đến bây giờ. Đều căn cứ mở một mắt nhắm một mắt nguyên tắc, chỉ cần không phải náo đến quá phận, mọi người lẫn nhau bình an vô sự, không phải cũng rất tốt sao? Hứa Quốc Trương cảm thấy mình tại cái thời điểm vô cùng có cần phải vì toàn bộ sở cảnh sát huynh đệ suy nghĩ, nói với Chu Trạch Giai ra tình hình thực tế, miễn cho Chu Trạch Giai cái này làm càn làm bậy, đem các huynh đệ đẩy vào hố lửa. Hơi chút trầm mặc về sau, lại tiếp tục mở miệng nói, đỏ thắm cục cũng không cần quá mức lo lắng, những cái kia trên giang hồ dân liều mạng, đơn giản chính là vì đoạt địa bàn, tranh đoạt thu bảo hộ phí địa vực phạm vi có thể càng rộng một ít. Trừ cái đó ra, cũng liền cả ngày không có việc gì, đánh một chút bài, đi dạo phố, phao phao mã tử cái gì. Không biết đối thị dân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, ta còn có thể dẫn tiến ngươi cùng bọn hắn bên trong một số đầu lĩnh não não. Uống chút trà, tâm sự, giải sầu một chút tịch mịch thời gian. Giang hồ có giang hồ quy củ, tổ chức có tổ chức chế độ. Mỗi người tại chính mình phạm vi hoạt động, người nào cũng không muốn can thiệp đến người nào. Cũng là thái bình thế đạo. Theo Hứa Quốc Trương một phen bên trong, Chu Trạch Giai rốt cuộc biết lão thành khu như thế hỗn loạn nguyên nhân. Đừng quá tích cực, người sống một đời cũng liền ngắn ngủi mấy chục năm, tội gì chính mình khó xử chính mình đâu. Hứa Quốc Trương dùng một loại người từng trải ngữ điệu, có nhiều thâm ý hướng Chu Trạch Giai khuyên lơn. Lão thành khu nhân văn phong cảnh, quà vặt mỹ thực cùng nữ nhân đều là rất không tệ. Đỏ thắm cục muốn là cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể hướng ngươi một số nơi đến tốt đẹp. Chu Trạch Giai nắm lên trên bàn nghị định bổ nhiệm, lạnh hừ một tiếng, rất không cao hứng đáp lại nói, một đám đồ hèn nhát, các ngươi không dám làm, ta đi. Vừa mới nói xong, Chu Trạch Giai đã nhanh chân đi ra mọi người trong tầm mắt. Ha ha ha, hì hì ha ha, wa ha ha wa ha ha. Các loại tràn ngập trêu tức nhỏ giọng trong khoảnh khắc quanh quẩn trong phòng làm việc, hoàn toàn coi Chu Trạch Giai là thành thổi nghiêu bức không lên thuế điển hình. cái này mẹ hắn là đi tìm chết à. Hảo Ngôn không khuyên nổi muốn người chết. Hắn dù sao cũng là cục trưởng. Hắn nếu là chết, chúng ta cũng không tiện bàn giao à. Bàn giao, bàn giao cái rắm à. Nhà cái này là mình đi chịu chết. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Người ngốc cần phải nhiều sách, mà không phải không hạn chế trang bức. Lúc này hắn khẳng định xong đời. Mọi người tiếng nghị luận liên tiếp vang lên liên miên, mà Hứa Quốc Trương cũng mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Đã Chu Trạch Giai muốn đi tìm chết, vậy hắn cũng không ngăn cản, càng sẽ không đi theo tại Chu Trạch Giai thâm hậu. Hắn chả không muốn sớm như vậy liền đi gặp Diêm Vương. Các huynh đệ, các ngươi trước vội vàng, ta trở về phòng ngủ híp mắt một hồi. Thực sự buồn ngủ đến ánh mắt đều không mở ra được. Hứa Quốc Trương liên tục ngáp, cùng mọi người chào hỏi về sau, kéo lấy mỏi mệt thân thể, vội vàng rời đi. Mà trong văn phòng, vẫn như cũ quanh quẩn đối Chu Trạch Giai chế giễu tiếng nghị luận. Sở cảnh sát đến cái ngu xuẩn lãnh đạo, cái này để trên mặt bọn hắn không ánh sáng. Thậm chí còn có cảnh viên đề nghị nói, muốn cho cấp trên bộ môn trên viết, yêu cầu thay đổi lãnh đạo. Bọn họ không muốn thụ một cái ngu xuẩn ủy nhiệm. Thuyền bạc khách sạn, trong đại sảnh, Từ Hạo Đông cố nén nộ khí, cũng không có đối vì thu được lấy chú ý độ, tự tiện tuyên bố tin tức người nữ phục vụ nổi giận. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh, lại làm cho Từ Hạo Đông lại không còn cách nào khống chế tâm tình, hung hăng chừng liếc một chút khúm núm người nữ phục vụ về sau, vội vàng quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Bên ngoài đã bị các lộ truyền thông bao vây đến nước chảy không lọt. Hắn mấy cái đồng sự chính đại âm thanh kêu la, cản tại cửa ra vào, không cho một đôi thanh niên nam nữ tiến vào. Mà khi Từ Hạo Đông nhìn đến người nam kia thanh niên gương mặt lúc, càng là dọa đến đôi chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Người thanh niên kia không là người khác, thình lình chính là Diệp Thiên. Nhớ tới Diệp Thiên bưu hãn lãnh huyết thủ đoạn, cùng cường đại bối cảnh thâm hậu, Từ Hạo Đông toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này dựng thẳng mà lên. Hắn là lần này xuất cảnh hành động người phụ trách, cái này thời điểm hắn tuyệt không thể lùi bước, chỉ có thể kiên trì đi thẳng về phía trước. Ta chỉ là vào xem, cái gì cũng không làm, các ngươi dàn xếp một chút chứ sao. Diệp Thiên một tay kéo Cố Yên Nhiên nhỏ nhắn mềm mại cây liễu tỉ mỉ eo, tay kia đặt ở trong túi quần, miệng phía trên ngậm một cái gần một nửa đoạn thuốc lá, trên mặt càng là mang theo bất cần đời nụ cười. Lại một lần nữa cùng canh giữ ở cửa cảnh viên xách ra bản thân yêu cầu, ta thật chỉ là đi xem một chút, các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, bởi vì ta với cái thế giới này không biết sự vật, tràn ngập hiếu kỳ, còn hy vọng các ngươi thỏa mãn một chút ta cái này người hiếu kỳ tâm. Xin nhờ, nhân loại thế giới tiến bộ chính là từ một lần lại một lần hiếu kỳ bên trong sinh ra. Cho dù là Diệp Thiên miệng lưỡi dẻo quẹo, nhanh mồm nhanh miệng, hai cái mặt không biểu tình cảnh viên, cũng là không chịu làm ra nhượng bộ. Mà hết lần này tới lần khác, cái này thời điểm khách sạn bên ngoài, khắp nơi đều là truyền thông nhân sĩ bóng dáng, vô số súng dài pháo ngắn nhắm ngay khách sạn mỗi một cái cửa ra vào. Diệp Thiên lo lắng cho mình thủ đoạn nghịch thiên, hội dẫn phát không tất yếu phiền phức, cho nên mới không tiếc lãng phí miệng lưỡi cùng cảnh viên thương lượng. Không phải vậy lời nói, lấy khác thủ đoạn, đã sớm dọc theo khách sạn tường ngoài, dùng bích hổ du tường công, bò vào yêu nguyệt chỗ cái kia gian phòng trọ. Bên người Cố Yên Nhiên thì sớm đã bị Diệp Thiên cái này bộ dạng chọc cho bưng bít lấy tiểu miệng, cười nhạo lấy, phía trên có lệnh, người nào cũng không cho đi vào, ta nếu là thả ngươi đi vào, vậy ta làm như thế nào đối mặt những cái kia ký giả truyền thông chất vấn. một cái thân thể hơi mập cảnh viên. Lúc này thời điểm đã bị Diệp Thiên dây dưa đến lửa giận ngút trời, vẫy tay phía trên cảnh côn, lạnh giọng quát lớn: "Ngươi nếu là còn lưu lại nơi này, ta thì lấy ảnh hưởng cảnh sát chấp hành công vụ danh nghĩa đưa ngươi bắt lại, để ngươi vì mình bây giờ hành động trả giá đắt." Thức thời lời nói: "Mau cút cho ta." Một cái khác gầy tiểu cảnh viên thì cười lạnh, hướng đồng bạn xách ra bản thân đề nghị: "Thời đại này người chỗ lấy cả gan làm loạn, không cũng là bởi vì không có bị khổ đầu sao? Lão Trương ca, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, miễn cho hắn chả tiếp tục ở chỗ này kẹp quấn không rõ. Giết một người dân trăm người, bảo trì chúng ta nghề nghiệp tôn nghiêm, để người đời biết, không phải cái gì một đám ô hợp đều có thể hướng chúng ta la lối om sòm." Diệp Thiên sắc mặt đột nhiên biến đến có chút âm trầm lạnh lùng. Đúng lúc này, Cố Yên Nhiên làm ra một phen ngôn hành cử chỉ, lại làm cho Diệp Thiên kém chút sụp đổ, tức giận đến không còn gì để nói. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"